Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1449, hộ giá hộ giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dài đằng đẵng, quan đạo không mịch, tiền lão ngự sử lên tiếng về sau. Hạo hạo đãng đãng trở về nhà đội ngũ sách theo đèn lồng dọc theo hàng Thiệu Hưng quan đạo tiếp tục tiến lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào tiền lão ngự sử lão gia chốt đầu cầu trấn. Lão gia, nghe nói có giặc oa giết người không chớp mắt. Tỳ thiếp sợ, kiệu tám người khiêng bên trong. Xinh đẹp cơ thiếp mèo vậy nũng nịu nói. Cả người vừa người nhào vào tiền lão ngự sử trong ngực. Giống như quá sợ hãi. Cho tới nàng không có thể ngồi vững vàng. Nhào vào tiền lão ngự sử trong ngực nàng rắn vậy từ từ tuột xuống. Một trương gương mặt chôn ở tiền lão ngự sử trên đùi. Không sợ, không, Lino, không sợ, có lão gia ở đây. Tiền lão ngự sử nói. Đột nhiên một gương mặt già nua không bình thường chiều đỏ lên. Một đôi tay thật chặt sờ xinh đẹp cơ thiếp tóc dài. Nhắm mắt lại, giọng khàn khàn lên, hô hấp cũng dần dần to lên. Quan đạo bình thản, kiệu phu kỹ thuật tinh xảo. Kiệu tám người khiêng vững như Thái Sơn. Chẳng qua là bên trong kiệu lại không bình thản. Bóng đêm đen nhánh, tiền lão ngự sử một cái đèn đuốc sáng trưng lên đường. Như biển rộng mênh mông trong hải đăng. Nghĩ không bị người chú ý tới cũng khó. Ở tiền phương quan đạo khoảng 3 dặm vị trí có một chỗ rừng rậm. Quan đạo vừa đúng từ trong rừng rậm đi xuyên mà qua. Ở trong rừng rậm từng đôi mắt nhìn chăm chú quan đạo. Bọn họ chính là Nabesima Sanao, Masuura Sabanro một đám giặc oa. Bọn họ đã sớm chú ý tới tiền lão ngự sử một nhóm. Nabesima Sanao cùng Masuura Sabanro ở vượt qua sông Tề Thủy sau liền sai phái 10 tên thiện ở tiềm hành giặc oa làm thám báo. Ở tiền phương 5 dặm tiến hành trinh sát. Cái này 10 tên giặc oa sớm đã đem tiền lão ngự sử một nhóm tin tức truyền trở lại. Mặc dù bọn họ không biết tiền lão ngự sử một nhóm thân phận, nhưng là nhân viên tình huống, nhân số, vũ khí trang bị chờ tin tức dọ thám biết rõ ràng. Yoshi, rất tốt, đang giàu giết chưa đủ nghiền, lại có chịu chết đến rồi. Ha ha, còn giống như là một cá lớn. Nabesima Sanao công chúng giặc oa chia làm 4 bộ phận. Con đường bên trái mai phục 2 nhóm giặc oa. Khoảng thời gian khoảng 50 mét, con đường bên phải cũng mai phục 2 nhóm giặc oa. Khoảng thời gian cũng là khoảng 50 mét, giống như mở ra một túi. Một đôi khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm trên quan đạo càng ngày càng sáng. Càng ngày càng gần tiền lão ngự sử một nhóm. Lặng lẽ đợi tiền lão ngự sử một nhóm tiến vào mai phục. Sau đó đưa tiền lão ngự sử một nhóm một. Cả đời đều khó mà quên được. Ngạc nhiên. Rốt cuộc, tiền lão ngự sử một nhóm toàn bộ bước chân vào giặc oa vòng mai phục. Nabesima Sanao không nhịn được liếm một xuống khóe miệng, kêu một tiếng, giết nhanh nhanh, xách theo võ sĩ đao, nhảy lên một cái đầu tiên vọt ra khỏi rừng rậm, lóe sáng đăng tràng, tối om trong, bất thình lình, Nabesima Sanao một tiếng điểu ngữ tuôn ra, đem tiền lão ngự sử một nhóm sợ hết hồn. Bên trong kiệu, xinh đẹp cơ thiếp thật bị sợ hết hồn. A, tiền lão ngự sử bị đau kêu vừa gọi. Cỗ kiệu ngoài, Lưu Bách hộ chờ một đám hộ tống nhân viên ở Nabesima Sanao nhảy ra một sát na. Kinh hồn thất thố rút ra binh khí. Đợi thấy được từ trong rừng rậm tuôn ra tới chỉ là một cạo đầu chim âm giặc oa về sau. Không khỏi cười lên, giặc oa, chỉ có một, ha ha. Đây không phải là trời ban công lao sao? Vì vậy, Lưu Bách hộ chờ hộ tống nhân viên đều hưng phấn lên. Từng cái một nhao nhao muốn thử. Mong muốn đem Nabesima Sanao thủ cấp chuyển hóa thành bọn họ chiến công. Thế nào? Tiền lão ngự sử một bên che quần. Một bên từ cỗ kiệu trong cửa sổ thò đầu ra tức xì khói hỏi. Đại nhân chớ sợ, chỉ là một nhỏ oa. Lưu Bách hộ còn chưa dứt lời. Liền thấy bị hắn cười nhạo kia tên cướp biển như một con điên cuồng dã như heo xông vào trước mặt hộ tống trong đội ngũ. Một cước thị bay 2 tên nghênh chiến binh sĩ. Thuận tay một đao hạ xuống. hai tên binh sĩ đều bị bêu đầu. Sau đó Chư Đột mãnh tiến, đại sát tứ phương, gần như đồng thời, trước sau trái phải bốn phương phương hướng điểu ngữ tiếng la giết nổi lên bốn phía. Vô số cạo đầu chim âm giặc oa kêu giết đi ra. Thấy được Nabesima Sanao đại khai sát giới cùng với đông đảo giặc oa tuôn ra. Tiền lão ngự sử nhất thời con ngươi rụt lại. Sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc. Một bên lùi về trong kiệu. Một bên thất kinh hô to. Chấm. Hộ giá. Hộ giá. Địch tấn công. Địch tấn công. Hộ giá. Hộ giá. Lưu Bách Hộ cũng là sắc mặt đại biến. Lớn sợ hãi không dứt hô to lên. Nhưng là thanh âm của bọn họ bị bốn bể đánh úp tuôn ra giặc oa tiếng la giết bao phủ. Trước sau trái phải, bốn phương tám hướng đều có giặc oa tuôn ra. Từng cái một điên heo, ngạ lang vậy, xông vào trong đội ngũ đại khai sát giới. Thế nào có nhiều như vậy giặc oa? Bốn phương tám hướng đều là giặc oa. Lưu Bách Hộ chờ hộ tống binh mã từng cái một sắc mặt trắng bệch. Trong bóng tối bọn họ không thấy rõ tình huống cụ thể. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là giặc oa. Điểu ngữ tiếng la giết liên tiếp, cảm giác mình một nhóm tốt như xa vào giặc oa nặng nề trong vòng vây. Cái gì chừng 100 người, cái gì cá lọt lưới, cướp biển này nhân số thấp nhất cũng có 4-500 người. Nhất thời từng cái một vạn phần hoảng sợ. Không chỉ như vậy, giặc oa hung tàn sinh mãnh cũng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Từng cái một giặc oa như chó điên ngạ lang vậy. Toát ra xông vào trong đám người liền bắt đầu đại khai sát giới. Từng cái một thân thủ siêu tuyệt. Giết người không chớp mắt. Ngay từ đầu, binh sĩ còn có sai dịch còn gắng sức chống cự giặc oa. Nhưng là chống cự kết quả đều không ngoại lệ. Chẳng qua là chết nhanh hơn mà thôi. Giặc oa quá hung tàn. Thân thủ lại lợi hại ngoại hạng. Đao đao chí mạng. Kề bên liền thương. Đụng sẽ chết. Trong lúc nhất thời. Giặc oa giết quân Minh cùng sai dịch đầu người cuồn cuộn. Máu chảy thành sông. Đoạn này quan đạo giống như thành lò mổ. Giặc oa đơn giản hung tàn sinh mãnh không giống người. Sống sờ sờ từng cái một không có tính người địa ngục ác quỷ. Một phen thương vong thảm trọng sau. Tại chỗ binh sĩ cùng sai dịch bị giặc oa hung tàn cho sợ tè ra quần. Kia còn có cái gì ý chí chống cự. Từng cái một hù dọa kêu cha gọi mẹ. Cứt đái cùng lưu, binh bại như núi đổ. Tiền lão ngự sử kiệu tám người khiêng ở vào quan đạo chính giữa. Là giặc oa đánh vào mục tiêu. Rất nhanh thì có giặc oa từ binh sĩ. Sai dịch trong giết tới đây. Convert by TTV. Ổn định, ổn định. Lưu Bách Hộ ở trong hốt hoảng tụ tập hơn 10 tên binh sĩ. Vững vàng bảo vệ tiền lão ngự sử cỗ kiệu. Lưu Bách Hộ thân thủ cũng tạm được. Mới bắt đầu giết tới mấy tên cướp biển đều bị hắn trường thương trong tay bức cho lui. Nhưng là, xoáy bất quá 3 giây. Lưu Bách Hộ anh dũng hấp dẫn Nabesima Sanao chú ý. Nabesima Sanao quơ đao một đường đánh tới tới. Bá bá bá, thương thương thương. Lưu Bách Hộ chỉ tiếp Nabesima Sanao 6 đao liền bị Nabesima Sanao một đao cắt yết hầu. Lưu Bách Hộ khẽ đảo. Hộ kiệu mười mấy cái binh sĩ nhất thời tan tác như ong vỡ tổ. Kiệu phu cũng hù dọa ném xuống cỗ kiệu liền chạy. Dĩ nhiên, muốn chạy cũng không dễ dàng. Chạy không bao lâu, liền từng tiếng kêu thảm bị giặc oa chém té xuống đất. Hộ giá, hộ giá, kiệu phu chạy, cỗ kiệu bịch ngã xuống đất. Ngã tối tăm mặt mũi tiền lão ngự sử thanh âm run rẩy một mực kêu không ngừng. Hộ giá, hộ. Tiền lão ngự sử run rẩy không ngừng thanh âm ở Nabesima Sanao dùng võ sĩ đao điều đi màn kiệu sau ngừng lại. Tiền lão ngự sử vạn phần hoảng sợ nhìn kiệu ngoài. Kiệu ngoài, Nabesima Sanao xách theo võ sĩ đao. Mũi đao còn đang rỉ máu. Chỉnh cá nhân trên người áo giáp như máu rội vậy. Xỉ đầy miệng phơi bầy răng. Tranh cười gằn nhìn tiền lão ngự sử. Sau đó một đao thọc đi vào. Máu tươi văng tung tóe. Nabesima Sanao luôn miệng bị phun mặt máu. Nhưng nụ cười dữ tợn không chút nào bị máu tươi ảnh hưởng. Vẫn vậy rực rỡ. A, xinh đẹp cơ thiếp hù dọa thét chói tai không dứt. Đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi muốn làm gì đều có thể. Vừa nói, một bên cởi áo nới dây lưng, mong muốn dùng sắc đẹp mạng sống. Vậy mà, tay của nàng mới cởi ra cổ áo. Nabeshima Sanao liền từ tiền lão ngự sử lồng ngực rút ra võ sĩ đao. Không chút lưu tình hướng nàng thọt tới. Cách chương.